Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 15, trở lại bên trong phủ sau, quân nghiên sắp sửa đi công tác sự tình nói với hứa đại. Hứa đại nghe xong sau, rất là thất vọng, vốn cùng quân nghiên ở chung thời gian liền không có bao nhiêu. Kết quả hoàng thượng còn phái quân nghiên đi bên ngoài đi công tác. Thật là làm người ta mất hứng, tối làm người ta căm tức là, lãnh tử kiêu kia thiện nhân cũng đi theo đi. Hứa đại không phải là bụng dạ hẹp hòi nhân, hắn có thể dễ dàng tha thứ hậu viện phần đông nam nhân. Nhưng chỉ có không quen nhìn này lãnh tử kiêu, khả năng đều là xuất thân danh môn, kiêu ngạo đều đặt tại trên mặt, hắn sợ là sợ quân nghiên bị lãnh tử kiêu cấp bắt làm tù binh. Cấp bản thân khí chịu, sẽ không có thể vãn hồi rồi sao? Quân nghiên nói, dẫn hắn đi cũng là có lý do. Thừa tướng hố ta một phen, ta liền làm cho nàng con trai bảo bối cùng ta cùng nhau chịu khổ đi. Đến lúc đó xem ai có thể làm khó ai. Hứa đại hừ lạnh một tiếng, sợ là sợ ngươi đây là trong ngoài không đồng nhất. Mình nếu đi làm khâm sai, nội bộ còn lại là đi du sơn ngoạn thủy. Ta liền là muốn du sơn ngoạn thủy đều không được, mẫu hoàng cho ta an bày cái đặc biệt khắc nghiệt sư phụ. Biến thành bổn vương là một cái đầu hai cái đại, không đi lời nói chính là kháng chỉ, hậu quả ngươi biết được, ta ngược lại không như tha cá nhân xuống nước. Trong lòng thống khoái chút, hứa đại biết sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hắn phản kháng cũng vô dụng, ngươi thả an tâm đi thôi, hậu viện có ta đâu. Hảo, hiệu ái phu là đủ. Quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, vui nhìn hắn tạc mau bộ dáng, đôi khi vậy mà sẽ cảm thấy có chút đáng yêu. Thật là không thể tưởng tượng, cùng hứa đại nói chuyện hoàn. Ban đêm, lãnh tử kiêu tìm đến thư phòng. Hắn thở phì phì nói, là ngươi mở miệng làm cho ta cùng ngươi đi Tây Xuyên. Quân nghiên còn tại xử lý khâm thiên giám sự vật, trong tay có chút vội, một bên múa bút thành văn, vừa nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ta chỉ biết ngươi không phải là người tốt, hậu viện nhiều người như vậy, một cái cũng không mang, liền mang ta đi, hiện tại thánh chỉ hạ, ngươi cũng như nguyện lấy thường. Quân nghiên đặt xuống bút, trầm giọng nói, ngươi khả còn nhớ rõ thân phận của ngươi. Nhớ được à, không phải là của ngươi sườn phu sao? Lãnh tử kiêu khí nở nụ cười, nhưng là chỉ có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ không thích thượng của ngươi. Quân nghiên không giận phản cười, thừa tướng phủ gia giáo muốn là như vậy. Cũng khó trách hội dưỡng ra ngươi loại này kiêu căng người. Lời này ngươi ở nhà nói một chút cũng tốt. Vận khí tốt đụng tới ta, ta mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không tính trôi qua, cần phải là đụng tới người khác, ngươi vài cái đầu cũng không đủ khảm, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Lãnh tử kiêu còn muốn nói chuyện, đã bị quân nghiên một cái mắt lạnh cấp dọa, ngươi gả cho là vương gia, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tùy ý các ngươi thừa tướng phủ đắn đo. Phiền toái ngươi về sau nói chuyện thời điểm khách khí điểm. Bằng không, quân nghiên đem bàn thượng bút gập lại hai đoạn. Cười nói, bên này là ngươi kết cục. Ngươi còn dám giết ta. Quân nghiên nói, tưởng muốn giết ngươi còn không dễ dàng. Chỉ cùng trong nhà ngươi thôi nói ngươi chết bất đắc kỳ tử bỏ mình là được rồi. Chẳng lẽ trong nhà ngươi nhân còn có thể vì ngươi một cái thứ tử hướng bổn vương lấy lại công đạo. Quân nghiên đứng dậy, từng bước ép sát, đừng quên thân phận của ngươi. Nếu là ngươi đại ca gả đi lại, còn có thể lay động vương phu vị trí. Nhưng cố tình là ngươi, biết vì sao là ngươi sao? Bởi vì ngươi đại ca giá trị lợi dụng cao hơn ngươi hơn. Gả cho bổn vương, đã là ngươi may mắn quá mức. Phi, hắn trong lời nói có chút kích động, vội vội vàng vàng chung đẩy quân nghiên một phen. Quân nghiên cũng không để ý, tập võ người liền không thèm để ý kia thôi nhân một phen. Khả lãnh tử kiêu lại bị dọa. Hết chương.